Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 326. Rời khỏi thần mộc đại thế giới, cha cho ta, cha Long tộc động tĩnh, nhìn xem có hay không dị thường, chấm ngoặc kép, nhìn xem toàn bộ Long tộc có hay không người thế nào quật khởi. Nhìn xem thông thiên vị diện, bên trong, từng cái tuyệt địa có hay không động tĩnh, nhìn xem đất kỳ dị có hay không dị thường, chấm chấm, từng đầu mệnh lệnh, từ Long vẫn cùng Long thương bên trong phát ra, lập tức toàn bộ diệt Long đạo thống trên cơ bản đều xuất tẫn. Đây cũng chính là thẩm Long nguy cơ nơi phát ra, trên thực tế cái này nguy cơ bắt nguồn từ Lão Long. Lão Long lúc ấy bởi vì cảm thấy thẩm Long dị thường, cho nên không tiếc hao phí chính mình vốn nguyên thần hồn. Vì nhìn thẩm Long một chút, lúc ấy trả ra đại giới không lớn, bất quá hậu quả rất nghiêm trọng. Lão Long là bốc lên bị diệt Long đạo phát hiện nguy hiểm, từ tế đàn đi ra, bất quá vẻn vẹn nhìn thẩm Long một chút. Nhưng là bị Long vẫn cùng Long thương bên trong hai tôn phân thân cho phát hiện. Bất quá bọn hắn không thể xác định là thật không nữa chính là Long tộc. Đã hơn một lần là bởi vì dạng này phát giác, cho nên bọn hắn trọng thương. Hơn nữa quan Long kính đã mất đi khống chế. Cuối cùng mặc dù quan Long kính bị diệt Long đạo chủ cầm đi, bất quá diệt Long thế giới trưởng khống đã kém xa trước kia. Xác thực nói, diệt Long đạo chủ tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Hắn tại thông thiên vị diện có thể hiển hóa 9 cái phân thân. Thế nhưng là cái khác 7 cái, đều là loại này như có như không manh mối cho vẫn lạc. Hiện tại vẻn vẹn còn lại 2 cái, hơn nữa còn là trọng thương. Bọn hắn tổn thất không nổi, cho nên lần này bọn hắn không có lỗ mãng. Chính mình xông đi lên, mà là đem môn hạ của mình tất cả đều phái đi ra xem xét. Rút dây động rừng, đây mới là thẩm Long nguy cơ nơi phát ra. Cho dù là không có tại Long vẫn cùng Long thương diệt Long đạo, cũng nhận diệt Long đạo chủ mệnh lệnh, tù nghiêu bọn hắn nhưng cũng nắm lấy thời cơ. 9 cái huynh đệ lần nữa hội tụ vào một chỗ. Các ngươi nói, mệnh lệnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tù nghiêu trao mày, hoàn toàn lập lờ nước đôi, giống như bọn hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ở đâu phát sinh, cái này so mò kim đáy biển còn khó, mò kim đáy biển còn có cái mục tiêu. Phụ tê nhướng mày nói, các ngươi nói chuyện này, có thể hay không cùng chúng ta phụ thân có quan hệ? Nếu không muốn cho cái nhắc nhở. Tù nghiêu nghe. Nhìn qua xa xa người áo đen nói, sư thúc, không biết ngài thấy thế nào? Người áo đen lẳng lặng chờ trong chốc lát, lập tức nói, yên tâm, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, dựa vào thiên cơ các con đường, phụ thân ngươi hẳn là sẽ rất nhanh đạt được tin tức. Không cần lo lắng, chấm chấm, như thế, qua ngàn vạn năm, Thẩm Long vẫn tại luyện hóa đồ đằng chủ, lần này. Đột nhiên một vệt thần quang từ trước mắt hiện lên, lập tức kim bàn tử cười ha ha, đại thế mấy xuân thu, cuộc đời phù du huyễn, vừa dứt lời, kim bàn tử ngủ thiếp đi, hồ lỗ, bất quá tại hắn ngủ say về sau, chung quanh hắn một trận hư ảo, mà một tôn kim bàn tử từ hư ảo bên trong đi ra. Kim bàn tử nhìn qua Thẩm Long, kinh hô một tiếng nói, thật thần kỳ bí pháp, chân thật, vẫn là hư ảo, đây là trong mộng ta, vẫn là chân thực ta. Thẩm Long nhướng mày, lập tức hét lớn một tiếng, mập mạp, cẩn thủ bản tâm, mặc kệ cái kia ngươi, đều là một cái ngươi. Kim bàn tử nghe, thần sắc trở nên hoảng hốt, thân thể như mộng như ảo, cái kia ngáy kim bàn tử vậy như ẩn như hiện. Hai tôn kim bàn tử, ngay tại cái này hư ảo cùng chân thực trong lúc đó biến hóa. Cuối cùng kim bàn tử lớn nhỏ nói, không sai không sai, chân ngã mộng ta, đều là bản ngã, ta là ta, hắn là ta, kém một chút làm hồ đồ rồi. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Bất quá cái bí pháp này chân thật nguy hiểm. Thẩm Long gật đầu nói. Sớm biết như thế, liền để đạo hữu chú ý một chút. Ta vậy giật nảy mình. Lúc này hai tôn kim bàn tử đều biến thành chân thật. Cái kia ngủ say kim bàn tử nằm tại từ trong mộng xuất hiện kim bàn tử dưới chân. Mà trong mộng kim bàn tử bất đắc dĩ nhìn xem bản tôn nói. Ta trước tiên đem bản tôn đưa trở về. Sau đó lại tới, Thẩm Long chỉ vào phôi thai. Nói, sẽ không trở về, ngươi đem cái này trực tiếp lấy đi. Sau đó chúc chúng ta hảo vận. Ta như thành công, tất nhiên giúp ngươi ngưng tụ một cái năm cấp thế giới tài vận. Đây là ngoài định mức thu hoạch đi. Không. Đây mới là chủ yếu thu hoạch. Kim bàn tử cười ha ha, lập tức bọc lấy phôi thai cùng bản tôn liền muốn đi ra ngoài. Đột nhiên hắn lần nữa quay đầu lại hỏi nói, Hạo Thiên, người cứ như vậy tin tưởng ta? Phải biết loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta thế nhưng là đem sư tôn vốn liếng đều tham ô nhân vật. Ta tin tưởng ngươi. Thẩm Long thản nhiên nói, mỉm cười, mặc dù ngươi hỗn đản này tham tài, bất quá họ gốc thuần lương, nếu không phải như thế, cũng sẽ không nhìn thấy cái kia phôi thai muốn mắng to. Không nói, ta đi, kim bản tử lách mình không thấy. Thẩm Long nhìn qua tôn này thân ảnh, lập tức nói, cái này phân thân, thật đúng là chân thật, bí pháp này cũng đầy khủng bố. Bí pháp này chính là Lão Long đưa cho Thẩm Long, tên là Đại Mộng Xuân Thu, vốn là đạo chủ xâm lấn vị diện khác thần thông, bất quá bị Lão Long cải tạo một phen, biến thành xâm lấn thế giới khác thủ đoạn, hy vọng có thể thành công. Thẩm Long yên lặng cầu nguyện, bất quá trong lòng khác biệt, chuyện gì xảy ra, loại kia nguy hiểm khí cơ, y nguyên quanh quẩn trong lòng, vung đi không được. Giống như càng thêm nghiêm trọng, Thẩm Long thần sắc trầm ngưng, hắn không rõ, tại sao lại gặp nguy hiểm cảm giác, nơi này thế nhưng là thông thiên vị diện, thế giới này thế nhưng là thần mộc đại thế giới, hắn thở dài một tiếng nói, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, đột nhiên, một chương danh thiếp bị Vinh Quang đưa tới, Thẩm Long nhìn thoáng qua Vinh Quang, lập tức nói, tên của ngươi ngược lại là cùng Vinh Quang thế giới phi thường phù hợp. Ngược lại là có thể để các ngươi vậy đi qua. Hắn cầm danh thiếp, nhìn thoáng qua, lập tức nói, Linh Minh Đại Thế Giới thật đúng là như Tam Xích Đế Tôn lời nói. Trí Tuệ Yên Nữ, Quan Nhân cùng Quan Tâm, Táng Thiên cùng Đạm Đài Thần Nữ đều tới. Bất quá mặc dù là như thế, vậy vẻn vẹn năm tôn. Ân. Thẩm Long nhướng mày, nói, như tại bình thường, đến lúc đó không có cái gì, nhưng là cổ nguy cơ này, đến cùng ứng ở đâu? Được rồi, trước không nghĩ những thứ này. Hắn quay đầu nhìn qua Vinh Quang nói, thông chi thiên cung mấy vị kia, riêng phần mình phân ra một sợi bản nguyên, đầu nhập Vinh Quang thế giới, thủ hộ bản tôn hóa thân, tuân mệnh, bệ hạ. Vinh Quang nhanh đi ra ngoài, kim bàn tử bây giờ còn chưa có đi xa, còn đuổi theo kịp, Thẩm Long đối với 12 kim tôn hoàn toàn yên tâm. Hắn tiếp tục luyện hóa đồ đằng trụ, dạng này qua 100 triệu năm về sau, hắn luyện hóa nguyên một tổ, thở phào một cái, ngay tại hắn muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên, cảm nhận được một trận dị động, hắn xuất ra một viên lệnh bài. Lệnh bài này lấp lóe dáng lành, hắn đánh vào khai quật, một đạo tin tức rơi vào Thẩm Long trong mắt, lập tức Thẩm Long nhắm mắt lại, trầm tư rất lâu, mới nói, chẳng lẽ ta nguy cơ ứng ở chỗ này? Đây là thiên cơ các lệnh bài, tin tức là 100 triệu năm trước, áo bần đen giao cho thiên cơ các, liên quan tới diệt long đạo, hồ điệp nữ vậy phi thường tái coi trọng. Cho nên nàng tiến hành cẩn thận nghiên cứu, 100 triệu năm về sau, diệt long đạo càng diễn càng mạnh, cuối cùng quyết định cáo chi Thẩm Long tin tức, làm Thẩm Long cảm thấy chuyện này cùng mình cảm giác nguy cơ có liên quan thời điểm. Đột nhiên một trận báo động, xem ra, chính là chuyện này, đáng chết, đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ Lão Long khí tức tiết lộ? Thẩm Long sắc mặt tái xanh, lập tức hét lớn, không được, ta phải mau một chút, nếu là có thể đem đồ đằng trụ toàn bộ luyện hóa. Nói không chừng có thể nắm chắc chủ động. Thẩm Long một lần nữa vào chỗ, cũng không quan tâm nghỉ ngơi gì gì đó, bắt đầu một lần nữa luyện hóa công việc. Quỷ ủ đến xem mấy lần, phát hiện Thẩm Long có chút dị thường, bất quá lại nhìn không ra không đúng chỗ nào. Cuối cùng, lại qua 100 triệu năm, Thẩm Long mở to mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài một tiếng nói, lại là một tổ, bất quá càng gia tăng hơn bức bách. Không được, ta phải ra ngoài, ở chỗ này, chính là chờ chết, hắn đương nhiên không chết được, nhưng là Thẩm Long không làm chút gì, sẽ liên lụy Lão Long, hoặc là vốn là vậy Lão Long tai họa, bất quá Thẩm Long không thể làm như không thấy, hắn muốn cầu kiến mấy vị đạo chủ, bất quá lập tức ngẫm lại thôi được rồi, hắn trực tiếp nhìn thấy quỷ phù, nói ngay vào điểm chính. Quỷ ủ sư tỷ, ta phải đi. Quỷ phù sững sờ, lập tức nói, a, ta đưa ngươi, mặc dù vẫn như cũ là bình thản, nhưng là Thẩm Long có thể nghe ra thanh âm kia bên trong thất lạc. Dù sao ở cùng nhau không sai biệt lắm 1 tỷ năm. Thẩm Long không dám hứa chắc kia là yêu thương, nhưng là loại kia quen thuộc, là một loại lưu luyến. Quỷ phù thỉnh thoảng đến xem Thẩm Long. Tựa như coi Thẩm Long là làm một khối phong cảnh. Thẩm Long đi, phong cảnh biến mất, kiểu gì cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên. Không dám nói, Thẩm Long nhất định là tiến vào quỷ phủ buồng tim, nhưng là tối thiểu nhất lưu lại rất sâu ấn ký. Ta sẽ còn trở lại. Thẩm Long mỉm cười, lập tức nói, ta còn có rất nhiều thứ cần chế tạo, đến lúc đó còn muốn phiền phức sư tỷ. Đến lúc đó, cũng không nên từ chối nha. Sẽ không, quỷ ủ toát ra vẻ mỉm cười. Rất nụ cười sán lạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.